Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 258, thứ 256 chướng ngại huấn luyện, ngây thơ, Quý Quân Nguyệt đem nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh xuống hậu liền mang theo tam đội người đi 400 mễ chướng ngại sân huấn luyện, đến đó địa phương mọi người thấy những thứ ấy vật ly kỳ cổ quái. Trong nháy mắt có dự cảm xấu, mấy thứ này nhìn cổ quái. Khẳng định lại là quý tướng quân nghĩ ra được cái gì lăn qua lăn lại nhân đồ chơi. Quý Quân Nguyệt đi tới 400 mễ chướng ngại đầu cùng đứng lại. Xoay người nhìn về phía xung quanh theo tới cả đám nhân đạo. Đây chính là 400 mễ chướng ngại, cũng là các ngươi phải nhất khắc phục gì đó. Này 400 mễ chướng ngại còn bao gồm cái cọc võng, mọi người vừa nghe lập tức mở to hai mắt nhìn. Muốn biết đi qua ban ngày huấn luyện bọn họ không sợ chạy quyền, không sợ đầu thạch, không sợ bò dây thừng, không sợ làm đơn xà kép 1-2, chỉ sợ kia cái cọc võng. Bây giờ nghe đến cái cọc võng ba chữ bọn họ liền toàn thân đau. Hình như liên thương không thế nào nặng vết thương cũng bắt đầu đau âm ỉ khởi đến. Quý Quân Nguyệt Tịnh không nói thêm gì, chỉ nói, xem thật kỹ ta làm trình tự, ngữ rơi. Quý Quân Nguyệt liền hướng phía 100 mét ra dựng thẳng ký hiệu kỳ chạy tới. Một bên chạy băng băng vừa nói, từ nơi này xuất phát chạy, chạy quá 100 mét hậu vòng qua dấu hiệu này kỳ chuyển biến tiếp tục đi trước nói đến đây. Mọi người liền thấy Quý Quân Nguyệt vòng qua kia dựng thẳng cờ lại lần nữa trở lại nguyên quỹ đạo. Đường thẳng, hướng phía trước mặt đất sông ra tam khối san bằng viên thạch dẫm đi. Cũng không nên nói là tam khối. Kỳ thực chỗ đó tổng cộng có ngũ khối cái cọc. Trình bất quy tắc để đạt. Đệ nhất dựng thẳng đi 3. Đệ nhị dựng thẳng đi chỉ có 2. Hơn nữa còn là đối ứng kia 3 cái cọc cách giữa. Ngay sau đó mọi người thấy đến Quý Nguyệt chạy băng băng bước chân dẫm thượng một nhô ra viên thạch. Như thế đồng thời, bọn họ vang lên bên tai Quý Nguyệt gợi cảm từ tính thanh âm ni. Đây là 3 bước cái cọc. Các ngươi từ đó quá thời gian phải vượt qua 3 bước cái cọc ngay sau đó. Theo Quý Nguyệt chạy trốn vượt qua 3 bước cái cọc hậu. Mọi người liền nhìn thấy phía trước có một hình vuông rộng rãi động. Động này bọn họ trước đô bởi vì hiếu kỳ mà quan sát quá. Sâu 2 thước ngũ, khoan cũng tiếp cận 2 thước, dù cho ngã xuống cũng không chết được nhân. Ngay sau đó vượt qua chiến hào, theo Quý Quân Nguyệt lời âm hưởng khởi. Mọi người trong nháy mắt sáng tỏ, nguyên lai này gọi chiến hào, thực sự là đặc biệt chiến hào. Bất quá mọi người còn không kịp oán thầm, liền nhìn thấy Quý Quân Nguyệt theo kia chiến hào thượng vượt qua quá khứ. Tiếp tục tốc độ không giảm hướng phía trước 20 mễ ngoại một tường thấp chạy đi. Sau đó tay sử ở trên đầu tường một xuất khí vượt qua liền lật quá khứ. Vượt qua tường thấp, mọi người tỉnh ngộ. Nguyên lai này mặt cao chừng 1m5 tả hữu tường thấp là dùng tới đây sao huấn luyện. Nguyên bản bọn họ nhìn thấy tường kia trên mặt hơi nghiêng xuất hiện một hình vuông chạm rỗng người. Liền cùng chuồng chó như nhau, còn đang suy đoán là dùng làm gì, nguyên lai chỉ là trang sức a. Bất quá mọi người cũng không có xuất thần lâu lắm liền bị phía trước những thứ ấy vật ly kỳ cổ quái. Hấp dẫn, bởi vì ngay phía trước 20 mễ ngoài địa phương là một cao 2 thước mặt bàn. Mặt bàn sau là hai hình vuông cột nhà, một cột nhà cao chừng 1m5, thứ hai cột nhà cao chừng 1 thước, cột nhà sau lại là một mặt bàn, chỉ là này mặt bàn so với thứ nhất mặt bàn cao hơn. Ước chừng 2 thước 5-6 tả hữu, mọi người bắt đầu hiếu kỳ mấy thứ này lại là dùng để thế nào huấn luyện. Cho nên một cái không hề chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt cách này thứ nhất mặt bàn càng ngày càng gần. Đi qua cao bàn cầu nhảy, Quý Quân Nguyệt yên ổn lên tiếng. Một giây sau như cũ đã nảy lên, vì để cho mọi người rõ ràng hơn thế nào thượng này mặt bàn. Cho nên Quý Quân Nguyệt cũng không có trực tiếp nhảy tới. Mà là vút lên trời cao một nhảy đồng thời, song khuỷu tay đáp ở mặt bàn thượng mượn lực lật đi lên. Đứng ở mặt bàn thượng, sau đó theo mặt bàn thượng lần lượt nhảy đến kia hai trên cây cột. ở theo thứ hai trên cây cột nhảy đến cuối cùng một mặt bàn thượng. Lại từ mặt bàn thượng nhảy xuống tới. Nhìn đến nơi đây mọi người cuối cùng là hiểu mấy thứ này tác dụng. Nhưng hiểu qua đi bọn họ sẽ không giống ngay từ đầu luyện tập làm đơn xà kết thời gian như vậy ngay. Thơ, sẽ không cảm thấy quý tướng quân làm lên đến như vậy nhẹ nhõm. Thứ này liền thực sự nhẹ nhõm. Muốn biết bọn họ vượt qua đơn xà kết thời gian có bao nhiêu khó khăn thống khổ. Hiện tại hai cái này mặt bàn rõ ràng cũng là muốn vượt qua đi lên. Chỉ có thể hội quá đơn xà kép một hai luyện tập nhân mới biết này có bao nhiêu khó khăn. Ngay sau đó mọi người liền nhìn về phía trước giống như cầu độc mộc gì đó. Chỉ thấy quý quân Nguyệt theo tà đáp viên mộc bước lên cái kia bốn thước lớn lên viên mộc. Theo viên mộc chạy tới. Đây là cầu độc mộc, sau lại xuất hiện một bức tường. Này bức tường ước chừng 2 thước 4 năm. Quý quân Nguyệt chạy tới trực tiếp dùng chân đạp ở tại mặt tường thượng mượn lực đi lên nhảy. Bắt được mặt tường đỉnh xuất khí lật quá khứ, nhảy xuống, ngay sau đó đi qua tường cao, mọi người lại một lần hiểu. Nguyên lai này đổ cao cường là dùng đến leo lên vượt qua. Sau đó liền là cái cọc võng, này mọi người ban ngày thời gian đã thiết thân thể hội qua. Quý quân Nguyệt vào lúc này cũng không có tiếp tục chui qua cái cọc võng. Chỉ là một bên theo bên cạnh đi qua vừa nói. Đất này cái cọc võng các người đã huấn luyện qua. Một hồi lúc huấn luyện cùng ban ngày như nhau. Nằm dạp xuống đi tới chui qua đi là được cho nên. Quý tướng quân ngươi là bất tính toán làm mẫu sao? Mọi người đôi mắt trông mong nhìn quý quân Nguyệt. Nói thật, bọn họ siêu muốn nhìn thấy quý tướng quân qua đất này cái cọc võng. Không biết quý tướng quân tốc độ thế nào. Hơn nữa bọn họ rất ác thu muốn biết đầy người nước bùn quý tướng quân hay không còn có thể như. Trước duy trì toàn thân thanh quý yêu nhã tương đương quý quân Nguyệt sao có thể nhìn không ra mọi người chờ. Mong chung ác thú vị, bất một lát nữa nhi còn muốn làm mẫu những thứ khác. Thứ này cũng không cần lại là money cho nên quý quân Nguyệt không nhìn đáy lòng của mọi người gào. Thét chạy đến 100 mét ngoại dựng thẳng cờ bên cạnh tha một vòng lại chạy về. Chạy đến cái cọc võng trước mặt thời gian dừng bước nhìn về phía mọi người. Vừa làm mẫu chính là chính hướng đi qua. Hiện tại làm mẫu ngược đi qua. Đồ ký rõ ràng, quý quân Nguyệt nói xong liền bắt đầu qua cái cọc võng. Chỉ là lần này qua cái cọc võng động tác cùng người khác nhân học tập không đồng nhất dạng. Nàng là chạy trốn theo mỗi một sợi dây từng trung gian không ra địa phương nhảy mà qua. Chính hướng qua cái cọc võng là nằm dạp xuống đi tới. Ngược qua cái cọc võng là vượt qua, mọi người mở to mắt nhìn quý quân Nguyệt lưu loát rất nhanh. Động tác, xong việc hậu lại bỗng nhiên nhìn về phía kia cái cọc võng trên sợi dây tương thế một mảnh phiến. Lưỡi dao, đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác, đó chính là này đó lưỡi dao thật ra là giả đi. Muốn biết đất này, cái cọc trên mạng mỗi một sợi dây mặc dù rất thấp. Hơn nữa chúng nó giữa cách nhau cách ước chừng nửa thước. Thế nhưng như thế dây đặc dài đến vài trăm thước cái cọc võng. Muốn vẫn không ngừng chạy cũng phải cần cực kỳ tinh chuẩn thị lực hòa dừng chân cân bằng độ. Bằng không không cẩn thận cân bằng độ không đủ đó chính là ngã sấp xuống. Một khi ngã sấp xuống, đó chính là mình đầy thương tích vô cùng thê thảm kết quả. Mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người thời gian. Quý quân Nguyệt từ tính thanh âm chậm rãi truyền đến, vượt qua tường cao vô luận là chính hướng còn là ngược đô là giống nhau, quý quân Nguyệt nói liền. Theo tường cao bay lên quá khứ, hướng phía kia cầu độc mộc mà đi. Tần Lan Tuyết vẫn ở bên cạnh nhìn quý quân Nguyệt lần lượt xuyên việt những thứ ấy vật ly kỳ cổ quái. Bên môi mang theo một mặt không chút nào che giấu dịu dàng tươi cười. Huấn luyện như thế cứ việc mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy. Thế nhưng hắn có thể tưởng tượng, dựa theo cao như vậy cường độ huấn luyện dùng không được bao lâu. Này Tây Bắc tân binh đem trở thành một chi so với tinh nhuệ quân còn cường hãn hơn cường quân. Tần Lan Tuyết nghĩ đến quý quân Nguyệt hứa hẹn hắn muốn cho hắn huấn luyện ra một chi khát máu binh. Đoàn, hắn chưa từng quên A Quân nói với hắn qua huấn luyện như thế chỉ là cơ bản nhất huấn luyện mà thôi. Có thể đem tân binh luyện thành tinh nhuệ huấn luyện ở trong mắt A Quân cũng chỉ là cơ bản nhất huấn luyện, như vậy đợi được trong mắt A Quân độ khó cao huấn luyện lúc mới bắt đầu. Những thứ ấy bị huấn luyện nhân lại hội có thế nào làm cho người ta sợ hãi năng lực đâu. Hắn rất chờ mong, dù sao A Quân dị binh đoàn cũng rất không tệ. Kia chi dị binh đoàn xuất hiện, đủ để đảo loạn toàn bộ Cửu U đại lục, trở thành các quốc gia kiêng dè đối tượng. Quý quân Nguyệt chạy đến cầu độc mộc lúc cũng không có như cùng mọi người nghĩ như vậy lại lần nữa. Chạy lên cầu độc mộc theo cầu độc mộc chạy tới, mà là dọc theo cầu độc mộc phía dưới dựng đứng tứ căn hình trụ qua lại không ngớt mà qua. Ngược đi qua lúc, này cầu độc mộc không còn là dùng để qua, mà là vòng đi cầu cái cọc, vòng qua này một cái cọc gỗ, mọi người hiện tại đã biết rõ. Thảo nào quý tướng quân hội đơn độc cùng bọn họ lại lần nữa làm mẫu một lần về huấn luyện động tác. Nguyên lai không phải là vì để cho bọn họ càng nhớ rõ động tác, mà là này về tới huấn luyện hòa ngay từ đầu cũng không như nhau. Ngay sau đó là đạp càng nhảy đài cao bản, hòa chính hướng huấn luyện sai biệt không quá lớn, cho nên quý quân Nguyệt không có nhiều lời liền quá khứ. Sau đó quý quân Nguyệt đi tới cái kia 1m5 tường thấp biên. Mọi người ở đây chờ quý quân Nguyệt phiên quá khứ thời gian. Không nghĩ đến nàng vậy mà theo cái kia bọn họ tưởng là trang sức hình vuông cái miệng nhỏ tử chui. Quá khứ, liền như chui chuồng chó bình thường. Nguyên bản nhìn quý quân Nguyệt nhấc chân động tác, bọn họ trong lòng liền toát ra một ác thú vị ý nghĩ. Đó chính là quý tướng quân muốn học chó con như nhau theo này lỗ nhỏ chui qua đi. Nhưng khi quý tướng quân thực sự làm như vậy thời gian, tất cả mọi người ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến quý Nguyệt hội xác nhận ý nghĩ của bọn họ. Thế là tất cả đều nghền nghệt nhìn cái kia tao nhã tuyệt diệm thiếu niên theo kia lỗ nhỏ lý chui ra. Ngoài, ngược huấn luyện là chui việt động lỗ, đường quý quân Nguyệt chui qua động lỗ thời gian. Mặt của mọi người mục biểu tình đều có chút tế nhị khởi đến. Tổng cảm thấy quý tướng quân như vậy tao nhã tuyệt diệm nhân bất rất thích hợp động tác như vậy. Nhưng vì sao hắn làm như vậy nhếch nhác động tác, bọn họ vậy mà bất giác nhếch nhác, trái lại cảm thấy như trước như vậy yêu nhã thanh quý đâu. Quý quân Nguyệt thấy mọi người tế nhị biểu tình, hơi nhướng mày, vừa liếc nhìn Tần Lan Tuyết cười mà không ngữ thanh tú khuôn mặt. Rõ ràng theo hắn cặp kia trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi trông được tới điểm chút ngoài ý muốn. Xác thực, Tần Lan Tuyết là có chút ngoài ý muốn. Từ khi biết quý quân Nguyệt ngày đó bắt đầu hắn liền không muốn qua quý quân Nguyệt hội làm như vậy. Ở bên nhân thoạt nhìn nhếch nhác động tác, dù sao kia động mặc dù không phải chuồng chó, nhưng như cũ làm cho một loại chui chuồng chó cảm giác. Mà chui chuồng chó chuyện như vậy bình thường chỉ có tiểu hài tử sẽ đi làm. Hơn nữa còn là người nhà bình thường tiểu hài tử. Nhưng hôm nay quý quân Nguyệt làm, cho nên này vượt ra khỏi Tần Lan Tuyết tưởng tượng hòa nhận thức. Thế nhưng ngoài ý muốn, hắn cảm thấy như vậy A Quân hảo. Đáng yêu, hắn lại muốn cất chứa đâu tương đương bất quá bởi vì lần trước đã quyết định không thể xóa đi A Quân trên. Người quang thải. Không thể đem nàng làm thành con rối, cho nên hiện tại Tần Lan Tuyết ý nghĩ không còn là đem quý quân Nguyệt làm thành búp bê con rối, mà là đem nàng dưỡng khởi đến, giống như cùng dưỡng tiểu động vật bình thường. Có cái ý nghĩ này hậu, sau quý quân Nguyệt đột nhiên phát hiện Tần Lan Tuyết trở nên có chút không giống nhau. Tuy nói trước đây hai người cùng một chỗ thời gian, Tần Lan Tuyết hội rót nước cho nàng uống. Lúc ăn cơm sẽ cho nàng gắp thức ăn, lúc ngủ sẽ cho nàng thay y phục, rời giường thời gian sẽ cho nàng mặc quần áo hoa rửa mặt chải đầu. Thế nhưng sau này đâu không giống nhau, từ đêm nay bắt đầu quý quân Nguyệt sẽ phát hiện, Tần Lan Tuyết không chỉ hội làm này đó, ngay cả của nàng thức ăn, của nàng y phục, của nàng tất cả đều biến thành Tần Lan Tuyết tự mình động thủ chế tác. Của nàng một ngày ba bữa là Tần Lan Tuyết làm, y phục của nàng vật phẩm trang sức là Tần Lan Tuyết giúp nàng căn cứ của nàng yêu thích phối hợp. cái này cũng chưa tính, thậm chí ở không lâu tương lai, Tần Lan Tuyết vậy mà học xong làm quần áo. Từ nay về sau, Quý Quân Nguyệt mặc mỗi một bộ quần áo đều là xuất từ Tần Lan Tuyết tay. Mà sau đó không lâu, Quý Quân Nguyệt sẽ phát hiện, của nàng tất cả đều bị Tần Lan Tuyết yên lặng tiếp quản. Bất quá đây là chuyện về sau, Quý Quân Nguyệt dù cho lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng hiện tại liền biết, còn chưa chuyện đã xảy ra, lúc này nàng chỉ là cảm thấy A Tuyết mắt lượng lượng mềm rất đẹp mắt. Sau đó, Quý Quân Nguyệt chạy đến kia chiến hào bên cạnh, không còn là trực tiếp vượt qua, mà là nhảy xuống, lại từ chiến hào trung bò đi lên, sau đó tiếp tục đi trước đi tới huấn luyện ban đầu địa phương. Ngược đi qua là vượt qua ngũ bộ cái cọc nói. Quý Quân Nguyệt một tả một hữu vượt qua kia nam nhô ra viên cái cọc. Chạy đến kia dựng thẳng cờ trước mặt, hoàn thành này 400 mễ chướng ngại huấn luyện làm mẫu. Mọi người thấy vậy, ngực thình thịch thẳng nhảy lên, bởi vì quý tướng quân làm mẫu đã hoàn thành, đây cũng là ý nghĩa nên đến phiên bọn họ đau khổ. Đừng thấy này 400 mễ chướng ngại huấn luyện quý tướng quân làm lên đến đơn giản không ngớt. Bọn họ thế nhưng nhìn ra trong đó khó khăn, này nếu như qua lại huấn luyện một hồi, bọn họ liền cũng có thể nằm xuống, chớ nói chi là lại đến cái mấy lần. Nhất là có trước các loại huấn luyện kinh nghiệm, bọn họ dường như đã nghe thấy quý tướng quân đang nói, 200 thứ, hòa, hạn lúc hai câu này. Quý Quân Nguyệt tự hồ nghe tới mọi người tiếng lòng, bên môi quyển khởi một mặt tà bĩ tiểu ý đi tới mọi người bên người đứng lại. Hiện tại, mọi người xếp thành hàng phân tam tổ, qua lại tính một lần, tổng cộng 50 thứ, một lần nửa canh giờ. Vượt qua nhiệm vụ gấp bội, nửa canh giờ tương đương với hiện đại một giờ. Đối với lần đầu huấn luyện người đến nói khác vừa vặn. Cho thời gian không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít, mọi người nghe nói, cũng không có chu lên. Dù sao nửa canh giờ đã xem như là hảo. Hơn nữa dù cho bọn họ chu lên cũng không dùng, hay là muốn như thường lệ huấn luyện. Thế là mỗi một người đều xếp thành hàng bắt đầu huấn luyện. Bởi vì như vậy 400 mễ chướng ngại sân huấn luyện có 3 chỗ. Cho nên mọi người không cần chờ lâu lắm. Hơn nữa không cần tượng leo lên dây thừng như vậy phải đợi những người khác huấn luyện hoàn hậu bọn. Họ mới có thể huấn luyện. Này 400 mễ chướng ngại bọn họ có thể một theo một cùng huấn luyện. Đằng mọi người tự mình đi lên thể nghiệm thời gian quả nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình đúng. Này con mẹ nó thực sự là yếu nhân mệnh a. Nhất là đương chính hướng đi hết hậu bọn họ bắt đầu đi ngược thời gian mới cảm thấy mệt thành cầu. Nhất là vượt qua tường cao hoa nhảy vào kia chiến hào thời gian. Chờ bọn hắn hoàn thành lúc trực tiếp liền gục xuống. Toàn thân mềm mại không có nửa phần lực lượng. Ngay cả thở dốc đều là đau. Quý Quân Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn. Khi thấy những thứ ấy trực tiếp nằm trên mặt đất bò không đứng dậy nhân lúc. Như cười như không mở miệng. Thế nào, chẳng lẽ này huấn luyện cũng cần ta tìm sói tới giúp người khác. Kia trên mặt đất nằm thi cả đám tân binh nghe nói. Lập tức một cá chép đánh rất nhảy lên. Tiếp tục kéo mệt mỏi đau đớn thân thể cắn răng hoàn thành huấn luyện. Nói đùa, nếu thất nhượng đám kia sói huynh đến giúp. Bọn họ nhưng chính là đem mình đưa đến miệng sói lý. Ở đây cái gì bảo hộ cũng không có. Một không cẩn thận đó là hội thiếu cánh tay thiếu chân. Đằng còn lại mấy tổ nhân huấn luyện hoàn hậu. Nhìn bên này khí thế ngất trời muốn chết muốn sống. Nhao nhao hiếu kỳ chạy tới nhìn lén. Đằng nhìn bọn họ hiếm lạ cổ quái huấn luyện hậu. Tất cả đều sợ hãi. Nương a, nhìn những thứ ấy nhân sắc mặt. Quả thực chính là sinh vô khả luyến có hay không? Bất quá rất nhanh liền đến phiên còn lại các tổ, đương tam đội nhân huấn luyện hoàn hậu, Quý Quân Nguyệt hạ lệnh nhượng mọi người đổi chỗ huấn luyện hạng mục. Tất cả mọi người thể hội một phen 400 mễ chướng ngại huấn luyện thống khổ. Đằng đêm khuya tĩnh mịch thời gian, xa trường thượng còn đang khí thế ngất trời tiến hành vô cùng thê thảm huấn luyện. Thẳng đến giờ Tí Mặt sắp nghênh đón giờ Sửu thời gian. Quý Quân Nguyệt mới hạ lệnh nhượng mọi người tập hợp, này ra lệnh một tiếng đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên. Thế nhưng khi bọn hắn toàn bộ tụ tập ở điểm tướng đài tiền, nghe thấy Quý Quân Nguyệt một câu nói lúc, lại lần nữa phát hiện, chính mình lại ngây thơ. Hiện tại hoàn thành buổi chiều các ngươi chưa xong thành trừng phạt. Trạm quân tư lúc kéo dài bao nhiêu canh giờ, hiện tại liền trạm bao nhiêu canh giờ lại nghỉ ngơi, nghe lời này mọi người hối hận không thôi. Là ai trước còn cảm thấy quý tướng quân thật tốt quá vậy mà bất phạt bọn họ. Ở nơi này là bất phạt, quả thực chính là thu hậu tính sổ.